Đôi khi cô đơn như là một thói quen trong cuộc đời. Dẫu biết chẳng tốt nhưng sợ chẳng dám buông lời. Nhiều lúc vui buồn biết cách nào phơi. Gửi bao lời hẹn cây nơi màn đêm trôi. Dẫu bao tâm tư sau nụ cười trên môi. Cất đi muôn thương sau những lời hát đầy muôn phiền. Nhưng sao chẳng thể nào bình yên. Cần một ai đó đến bên tôi lúc này. Cần một ai đó lau giọt nước mắt này. Cần một vòng tay ôm dịu dàng ôm lấy giúp tôi những muôn phiền. Cần một ai đó nói với tôi xin hãy bình yên nhé đã có tôi bên cạnh. Điều mà tôi mong ước giờ này tất cả chỉ là một ai đó. Từng dòng suy nghĩ quấn quanh chẳng biết nơi đâu. Bấy lâu tôi cứ dối lòng một mình chắc sẽ vui hơn. Chẳng đớn đau hay lo buồn vì ai. Nhưng tôi đã sai. Một mình chẳng vui như tôi hằng nghĩ. Chỉ càng thêm lên sầu đau biệt ly. Lại chẳng dám bước một hướng cùng ai. Vì sợ rằng ta sẽ chẳng thấy nhau ngày mai. Cần một ai đó đến bên tôi lúc này. Cần một ai đó lau giọt nước mắt này. Cần một vòng tay ôm dịu dàng ôm lấy giúp tôi những muôn phiền. Cần một ai đó tôi những muôn phiền. Cần một ai đó